Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 49, góc truyện audio.com. Gần nửa năm nay Ngôn Hành Diệu được bồi bổ rất nhiều, bởi vì sắp đến kỳ thi đại học mọi người trong nhà rất quan tâm đến sức khỏe của cậu, chỉ sợ cậu hàng đêm đọc sách mà ốm yếu, nhưng kết quả là trong khoảng thời gian này, Ngôn Hành Diệu đã mập lên tận 10 cân. Editor, ở Trung Quốc 1 cân, 1, 2kg ở Việt Nam, 10 cân ở Trung Quốc, 5kg ở Việt Nam. Người có khuôn mặt đẹp trai như cậu, lúc này phát hiện ra cân nặng của mình có xu hướng tiếp tục tăng lên, cậu không chịu được nữa, vì vậy trong thời gian nghỉ ngơi này, cậu mỗi ngày ra ngoài cùng chạy bộ với Ngôn Hành Chi. Có một ngày Sầm Ninh dậy rất sớm, vừa mới bước chân ra sân nhỏ liền thấy Ngôn Hành Chi cùng Ngôn Hành Diệu đi ra ngoài. Trời mùa đông rất lạnh, hai người họ mặc đồ thể thao, một đen một xám, một người bình tĩnh và một người đang run rẩy. Sầm Ninh, hai người muốn đi chạy bộ sao? Ngôn Hành Diệu ôm cánh tay, lúc nói chuyện thở ra làn khói trắng. Đương nhiên, đâu có giống như chị ngày nào cũng ở trong nhà, tôi nói chị này không tập thể dục sẽ béo đấy. Sầm Ninh lắc đầu, tôi với cậu không giống nhau, tôi ăn không mập. Ngôn Hành Diệu trừng mắt, gần đây đề tài ăn không mập đối với cậu là đặc biệt nhạy cảm. Chị, ai chọc giận chị hả? Sầm Ninh nghiêm túc nói. Tôi nói thật, Ngôn Hành Diệu, không còn lời nào để nói. Ngôn Hành Diệu tức giận rời đi, đi được vài bước xoay người lại nói. Anh à, nhanh lên, Ngôn Hành Chi phớt lờ cậu, dù mắt đánh giá Sầm Ninh. Ăn không mập có điều không thường tập thể dục đối với cơ thể cũng không tốt. Sầm Ninh mỉm cười, vậy em cùng hai người chạy bộ. Ngôn Hành Chi cúi đầu đánh giá vài lần, áo ấm lông màu trắng, quần jean sáng màu, đôi giày lông thú màu be, tròn tròn, nhìn rất ấm áp. Ngôn Hành Chi mỉm cười, em mặc như vậy mà chạy bộ sao? Sầm Ninh có chút ngại ngùng. Em chạy được, Ngôn Hành Chi nghĩ chạy bộ cũng không sao, vì thế gật gật đầu, vươn tay muốn kéo cô cùng chạy. Nhưng anh không ngờ Sầm Ninh lại tránh né. Ngôn Hành Chi nhăn mày, chỉ thấy Sầm Ninh cười ngại ngùng. Cậu ấy ở phía trước, cho nên chạy nhanh lên nào, trời lạnh quá. Sầm Ninh ra vẻ bình tĩnh, thu cổ áo ở đằng sau lại, chạy về phía trước. Ngôn Hành Chi nhìn bóng dáng của cô, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Người này da mặt vẫn luôn mỏng như vậy. Sau đó Ngôn Hành Chi cùng Ngôn Hành Diệu chạy bộ, Sầm Ninh chạy dọc theo đường chạy, bọn họ một vòng rồi lại một vòng chạy qua cô, sau khi chạy hơn 40 phút liền dừng lại bên cạnh dụng cụ vận động. Ngôn Hành Chi chạy vài vòng cũng không thở gấp, thấy Ngôn Hành Diệu chạy xong duỗi tay, liền nói. Chống đẩy 3 lần, mỗi lần 30 cái. Ngôn Hành Diệu, hả, Ngôn Hành Chi, 30 cái mà em cũng không làm được. Ngôn Hành Diệu xấu hổ, làm được. Ngôn Hành Diệu cúi người xuống, bắt đầu thực hiện động tác chống đẩy. Lúc đầu làm rất tốt nhưng chống đẩy được hơn 10 cái mặt mày đã bắt đầu đỏ tai đỏ, cuối cùng càng ngày càng chậm dần, càng không đạt tiêu chuẩn đề ra. Ngôn Hành Chi cũng ở bên cạnh cậu chống đẩy, Ngôn Hành Diệu đưa mắt nhìn sang liền bị kích thích bởi bộ dạng tư thái bình tĩnh của anh, cậu nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ngôn Hành Chi, 20 cái cũng không được, anh à, đừng so sánh anh với em, thực hiện 20 cái tương đương với 20 cân của em đấy. Ngôn Hành Chi hừ lạnh, anh có nặng cũng không nặng bằng em. Ngôn Hành Diệu, em không tin, hừ, anh thử vác nặng xem nào. Nặng ở đâu, góc truyện audio.com. Ngôn Hành Diệu nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Sầm Ninh, người đang đứng xem náo nhiệt. Này, có sẵn, Sầm Ninh, chị qua đây, ngồi trên lưng anh ấy. Sầm Ninh đầu một vạch đen. Ngôn Hành Diệu, nhanh, Sầm Ninh lắc đầu, tôi không có nặng. Ngôn Hành Diệu, chập, một tiếng, không nặng thì cũng đã 8-90 cân. Nhanh lên, đè chết anh ấy. Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi nhẹ mỉm cười, quay đầu lại nhìn Sầm Ninh một cái. Lại đây, đến thật à, Sầm Ninh xua xua tay, ra sức kháng nghị. Sầm Ninh mặt nóng lên, thấp giọng nói, em không có nặng như vậy. Vậy đến đây, vâng, gió lạnh thổi qua cách đó không xa có một nhóm người đang tập thể dục buổi sáng. Sầm Ninh rụt cổ lại, đi đến bên cạnh Ngôn Hành Chi. Ngồi ở đâu ạ? Ngôn Hành Chi chống đỡ cơ thể, quay đầu nhìn cô. Sao cũng được, Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi trong mắt chứa ý cười. Trên lưng đi, vâng, Sầm Ninh gật đầu, đưa tay ấn vào lưng anh, đường cong săn chắc cứng rắn. Sầm Ninh có chút xấu hổ, cô ngồi xuống nhưng không dám nhấc chân lên, cô cảm thấy mình vừa nhấc chân lên có thể khiến anh sụp đổ luôn. Ngôn Hành Diệu đã sẵn sàng, cao giọng nói, em đếm đến ba thì sẽ bắt đầu, xem ai nhịn không được trước. Ngôn Hành Chi cười nhạt, tùy em, Ngôn Hành Diệu quay đầu lại nhìn. Này Sầm Ninh, chị không được như vậy, nhấc hai chân lên cho tôi. Sầm Ninh, người này thật sự nhàm chán mà, vì sao anh Hành Chi còn muốn đấu với cậu ta vậy? Trong lòng Sầm Ninh tràn đầy khinh bỉ, nhưng mà Ngôn Hành Chi cũng đã đồng ý, cô đành phải nhấc hai chân lên. Ngồi được vài giây, phát hiện thân thể Ngôn Hành Chi vẫn cứng ngắc như cũ, Sầm Ninh lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. 1, 2, 3. Lúc vừa đếm đến 3, cơ thể Ngôn Hành Chi bắt đầu lên xuống, Sầm Ninh có chút nghiêng ngả, vội nắm chắc bả vai Ngôn Hành Chi. Anh Hành Chi, có nặng không? Ngôn Hành Chi lại chống đỡ một cái. Không nặng, Sầm Ninh yên tâm, cô nhìn về phía Ngôn Hành Diệu, đề phòng cậu gian lận. Một lát sau, Ngôn Hành Diệu lại bắt đầu mặt đỏ tai hồng thở hồng hộc. Còn mẹ nó, em không chống đỡ nổi nữa. Lúc này Sầm Ninh bắt đầu thư thả, yên tâm mà đung đưa đôi chân nhỏ, vui vẻ chờ đợi Ngôn Hành Diệu chịu thua. Lại thêm vài cái nữa. Ngôn Hành Diệu, được rồi, em chịu thua. Thấy Ngôn Hành Diệu rốt cuộc cũng dừng lại, Sầm Ninh vội vàng rời khỏi lưng Ngôn Hành Chi. Anh có mệt không ạ? Ngôn Hành Diệu bất lực nhìn Sầm Ninh. Chị nghĩ anh ấy sẽ mệt sao? Chị hẳn là nên hỏi tôi có mệt hay không? Sầm Ninh ồ, một tiếng. Cậu muốn được hỏi sao? Nhìn là biết cậu rất mệt rồi. Ngôn Hành Diệu, chị, được rồi, về thôi. Ngôn Hành Chi đứng dậy kéo Sầm Ninh đang ngồi xổm trên mặt đất dậy. Có lạnh không? Sầm Ninh vươn tay xoa hai má, đôi mắt sáng lên như những vì sao ban đêm. Ổn ạ, vừa rồi có chạy vài vòng chỉ là hơi nóng. Ba người cùng nhau trở về, trên đường, Sầm Ninh nhịn không được mà nhìn cánh tay Ngôn Hành Chi vài lần, Ngôn Hành Chi cũng phát hiện ra. Nhìn cái gì? Sầm Ninh hiếu kỳ nói. Chống đẩy lâu như vậy, tay anh sẽ không sao chứ, không mỏi sao? Ngôn Hành Chi vốn dĩ để hai tay trong túi quần, nghe vậy liền đưa tay ra. Có muốn thử một chút hay không? Sầm Ninh, thử như thế nào? Vừa dứt lời, Ngôn Hành Chi đột nhiên vòng tay qua hông cô, nâng cả người cô lên. Sầm Ninh giật mình, theo bản năng đưa tay ôm cổ anh. Thả em xuống. Gocchuyenaudio.com. Ngôn Hành Chi đứng bất động, vẻ mặt lạnh nhạt mà ôm cô đi về phía trước. Với cân nặng này của em thì ai quan tâm? Sầm Ninh hít sâu vào một hơi, nhỏ giọng kháng nghị. Anh mau thả em xuống. Ngôn Hành Chi ngước mắt nhìn cô một cái, vốn dĩ mũi của cô gái nhỏ bị gió thổi đã đỏ lên, bây giờ hai má cũng bị đỏ ửng. Cô hoảng hốt nhìn anh, đôi mắt nai chớp chớp lấp lánh câu người. Ngôn Hành Chi mỉm cười nhẹ, không trêu chọc cô nữa, buông lỏng tay ra. Sầm Ninh em thậm chí còn chưa nặng đến 90 cân. Ngôn Hành Diệu thấy Ngôn Hành Chi rất nhẹ nhàng mà đem cô nâng lên như vậy, không phục nói. Anh, lần sau anh nên vác nặng 100 cân để so với em. Ngôn Hành Chi mặc kệ cậu, ngược lại Sầm Ninh bất mãn nói. Tôi là có 90 cân, hơn nữa hôm nay tôi mặc nhiều như vậy không chừng cũng đã 100 cân, cậu thua rồi, thật là biết chơi xấu. Ngôn Hành Diệu, chị mà 100 cân á, tôi thử xem. Sầm Ninh và Ngôn Hành Chi đều không hiểu ba từ. Tôi thử xem, của Ngôn Hành Diệu là có ý gì, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên Sầm Ninh bị cánh tay Ngôn Hành Diệu nắm lấy, ngay sau đó bên hông bị siết chặt. Sầm Ninh hơi chố mắt, Ngôn Hành Diệu vậy mà muốn học theo Ngôn Hành Chi nâng cô lên. Sầm Ninh dừng lại một chút, vẻ mặt khó tin, vừa lúc muốn đưa tay đẩy cậu ra, đột nhiên bên tai nghe được tiếng hét. À, thảm thiết của Ngôn Hành Diệu, bên hông được thả lỏng, bản thân cũng bị kéo ra khỏi người Ngôn Hành Diệu. Em làm gì vậy? Ngôn Hành Chi trầm giọng, nghe ra có vẻ đã tức giận. Ngôn Hành Diệu nắm cổ tay, không biết vì sao lại bị như vậy. Anh, a, gãy. Ngôn Hành Chi nhíu mày, kéo Sầm Ninh đi về phía trước. Ngôn Hành Diệu đứng tại chỗ hét hai lần nhưng không ai để ý đến cậu, bất mãn đi theo sau. Đau chết mất, anh làm cái vậy chứ? Ngôn Hành Chi dừng lại. Em định làm gì? Em thử xem chị ấy có nặng như vậy không? Sầm Ninh, em nghĩ em là cái cân sao? Ngôn Hành Chi dạy dỗ, em bao nhiêu tuổi rồi, còn không có phép tắc. Ngôn Hành Diệu, cái gì gọi là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn, chính là như vậy. Editor, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn, nguyên văn của câu là chư su châu quan phang hua bu su bai sinh tiên đen. Câu này xuất phát từ một câu chuyện của một vị quan tên Điền Đăng thời nhà Tống. Câu này có nghĩa chỉ mình muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến người khác nghĩ gì và quyền lợi của người khác. Nguồn Google, chấm, Ngôn Hành Diệu nhìn hai người họ dần đi xa, tức giận nhưng lại không dám nói gì. Không lẽ, chính là vừa rồi đột nhiên xách Sầm Ninh lên, thế nào mà cậu lại bị biến thành không có phép tắc? Ngôn Hành Chi và Sầm Ninh trở về nhà cùng ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Sầm Ninh lo lắng liếc nhìn Ngôn Hành Diệu buồn bã đang ngồi ở phòng khách. Tay cậu ấy sẽ không sao chứ? Ngôn Hành Chi, sẽ không sao, ồ, Sầm Ninh uống một ngụm sữa, lại nói. Có phải vừa nãy anh dùng lực nhiều không? Ngôn Hành Chi nâng mắt nhìn cô một cái. Ai bảo em ấy động tay động chân làm gì? Sầm Ninh chớp mắt đột nhiên có chút đồng cảm với Ngôn Hành Diệu. Cô thề, vừa rồi cậu đơn thuần chỉ muốn thử cân nặng của cô, chỉ là có chút tùy tiện mà thôi. Ninh Ninh, giả, chuyện của chúng ta cũng nên báo cho mọi người trong nhà một tiếng. Sầm Ninh sửng sốt, cô siết chặt chiếc nhĩa đang nắm trong tay. Ngôn Hành Chi thấy được sự do dự của cô. Sao vậy, đợi thêm một chút nữa. Hừm, Sầm Ninh cúi đầu thấp giọng nói. Góc chuyện audio.com, em vẫn chưa sẵn sàng, em muốn đợi thêm một thời gian nữa. Ngôn Hành Chi nhìn cô một hồi lâu, không hỏi nguyên nhân cũng không từ chối. Trầm mặc một lúc anh nói. Được, vì sao lại không nói ra? Lúc Ngôn Hành Chi nói câu này Sầm Ninh liền từ chối, nguyên nhân khó có thể nói ra miệng. Bởi vì cô nhớ tới lúc trước đã nói chuyện với Ngụy Phẩm Phương, cô nói, trong tương lai cô sẽ không dựa vào Ngôn gia, cô muốn đi ra ngoài và dựa vào chính bản thân mình. Nếu bây giờ để Ngụy Phẩm Phương biết cô ở cùng một chỗ với Ngôn Hành Chi, bà sẽ nghĩ như thế nào, liệu bà có cảm thấy cô càng phụ thuộc vào Ngôn gia, mà căn bản cô cũng không tự lập được. Nhưng cô muốn tự lập từ đầu đến cuối. Ở cùng một chỗ với Ngôn Hành Chi là ngoài mong đợi của cô thích anh, nhưng không phải vì thế mà cô quên đi ý nghĩ ban đầu. Hơn nữa bởi vì thích anh, cô phải làm tốt hơn nữa. Có như vậy, cô mới có thể yên tâm thoải mái mà ở bên cạnh anh. Cách chương.